Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 153, đánh bại Border 3. Góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhắm mắt lại sau đó hít lấy một hơi thật sâu. Phanh, hắn tra thanh kiếm vào vỏ sau đó cắm xuống đất. Eliza phía trên nhìn thấy một màn như vậy thì nhướng mày. Nàng thật không hiểu là Lâm Tiêu đang muốn làm gì. Bỗng nhiên lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng tiếp. Quả thật thanh kiếm trong tay của ta rất mạnh nhưng mà với sức của ta hiện tại chỉ phát huy được một phần nhỏ sức mạnh của nó mà thôi. Ngươi nên nhớ là nếu không sử dụng nó thì ngươi không có cơ hội thắng đâu. Border lên tiếng, có thật là vậy không? Lâm Tiêu cười lạnh, sau đó xung quanh cơ thể hắn sáng lên. Khi ánh sáng biến mất thì hắn đã đổi sang trang phục của võ sĩ. Hắn đạp mạnh xuống đất sau đó lao nhanh về phía của Border giơ nắm đấm lên và hướng về Border đấm tới. Phanh, Border giơ thanh hắc kiếm lên và chặn ngang. Nhưng lúc này thân ảnh của Lâm Tiêu lại biến mất sau đó xuất hiện phía sau lưng của hắn. Trên tay Lâm Tiêu lúc này là hàn băng rìu. Hắn chém mạnh từ dưới lên. Border nhanh chóng đưa thanh kiếm ra sau lưng chống đỡ nhưng vẫn bị đánh bay lên. Lâm Tiêu lập tức thu hồi hàn băng rìu thay vào đó là một thanh mộc côn. Hắn dẫm mạnh chân xuống đất và lao lên cao. Split Image Child. Lâm Tiêu phân thân ra thành 7 người sau đó lao vào Border tấn công liên tục. Border thấy Lâm Tiêu lao đến thì giơ hắc kiếm lên đón đỡ lấy 7 người tấn công liên tiếp. Phốc, phốc, phốc, những phân thân đó của Lâm Tiêu biến mất. Border nhìn xung quanh thì không thấy Lâm Tiêu đâu. Sau đó hắn nhìn lên cao thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang ở đó và trong tay hắn là một thanh mộc côn khổng lồ. Jumbo Pow, Lâm Tiêu hai tay nắm chặt lấy một côn sau đó bổ mạnh xuống. Hình phạt thứ 7, phá, khi Thơ Na một côn đến trước mặt của Border thì hắn lập tức dùng thanh hắc kiếm đâm tới. Khi thanh kiếm chạm vào một côn thì nó lập tức dừng lại. Răng rác, chỗ thanh hắc kiếm chạm vào xuất hiện vết nứt sau đó dần lan ra toàn bộ thanh mộc côn. Thanh mộc côn lập tức vỡ nát ra. Lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trước mặt Border. Protecting Warwin, Lâm Tiêu hướng về bụng của Border đấm mạnh tới. Do bị tấn công bất ngờ nên Border không kịp phòng thủ mà bị đấm bay xuống đất. Phanh, phanh, phanh, khi hắn sắp chạm xuống mặt đất thì Lâm Tiêu đã xuất hiện ở nơi đó sau đó dùng đầu gối đạp mạnh về phía lưng của hắn sau đó dùng hai tay liên tục tấn công vào lưng của hắn. Sau khi đã tung ra nhiều cú đấm thì Lâm Tiêu thu tay lại sau đó dồn sức mạnh vào đầu gối của mình. Phanh, hắn đạp mạnh xuống đất và nhảy lên sau đó tung đầu gối về hướng của Border. Chấn động mạnh khiến cho Border bay tít lên không trung. Ở trên không, Border cố gắng lấy lại thăng bằng của mình. Sau đó hắn quan sát phía sau thì thấy lúc này toàn bộ số cánh của hắn đã gãy nát. Ta nhất định giết ngươi. Tên thấp hèn kia, Border giống giận, sau đó hắn dùng thanh hắc kiếm đâm vào thân thể của mình. Luồn hắc khí lập tức bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Hình phạt thứ 10, diệt, lập tức luồn hắc khí điên cuồng lan tỏa ra xung quanh hắn và hình thành hình dạng một vị thiên sứ 12 cánh. Thiên sứ toàn thân màu đen trên tay là một thanh trường cung. Border ném thanh kiếm trong tay lên sau đó cho thiên sứ bắt lấy. Thanh hắc kiếm dần dài ra và biến thành một mũi tên màu đen. Thiên sứ đặt vào thanh trường cung sau đó kéo mạnh nó. Bên dưới Lâm Tiêu nhìn thấy trên cao xuất hiện một thân ảnh khổng lồ thì nheo mắt lại. Sau đó hắn toàn thân long khí bộc phát ra tạo thành hình dạng của một con rồng. Lâm Tiêu lấy ra hàn băng rìu sau đó dùng hai tay nắm chặt lấy nó. Long khí dần dần chuyển thành màu xanh nhạt và trở nên lạnh đến cực điểm sau đó chui vào trong hàn băng rìu. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên lạnh xuống. Ngay cả những người ngồi phía trên cao như Eliza và 4 vị tộc chủ đều cảm thấy rét lạnh. Càng ngày càng thú vị a tiểu tử. Eliza cười mỉm nói. Lúc này phía trên không trung hắc khí càng lúc càng dày đặc. Đi chết đi, Border hét lớn sau đó cho thiên sứ thả mũi tên ra. Phía dưới Lâm Tiêu cũng bắt đầu động thủ. Long khí, Hàn băng rìu, Talon's Child, hắn quơ mạnh hàn băng rìu lên. Một là sóng năng lượng màu xanh nhạt màu theo khí lạnh đến cùng cực lao ra. Làn sóng năng lượng dần co lại thành một lưỡi kiếm sau đó lao lên. Ầm, xoẹt, xoẹt, cả hai va chạm vào nhau sau đó liên tục đấu đá nhau khiến cho không khí xung quanh liên tục bị rung động. Thỉnh thoảng có một số hàn khí và hắc khí rơi xuống xung quanh. Lâm Tiêu thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ rất mất thời gian, mặc dù hắn không lo về năng lượng nhưng mà cứ tiếp tục cũng không phải cách hay. Bỗng nhiên lúc hắn nhớ tới thần long kiếm, hắn đưa tay tới và hút thần long kiếm lại. Khi thanh kiếm rơi vào tay Lâm Tiêu thì hắn lập tức rút ra sau đó vận long khí vào trong thanh kiếm. Hống, một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó là một mặt trăng xuất hiện phía sau lưng của hắn. Cover Eclipse Slash, Lâm Tiêu nhảy người lên sau đó liên tục chém vào mặt trăng. Răng rác, mặt trăng vỡ nát sau đó là một đàn quạ màu đen hướng lên không trung bay đến với tốc độ cực nhanh. Lưỡi kiếm hàn khí của Lâm Tiêu nhanh chóng được bầy quạ tiếp thêm sức mạnh sau đó dần đẩy lùi hắc tiễn của Boulder. Cái gì? Boulder thấy một màn như vậy thì lập tức giật mình. Sau đó hắc khí trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát ra và hướng về phía mũi tên lao đến. Mặc dù hắc khí của hắn mang theo một khí tức vô cùng mạnh nhưng lại không thể lấn áp được chiêu thức của Lâm Tiêu. Chỉ sau một lúc lưỡi kiếm khí liền cắt đứt hắc tiễn sau đó lao nhanh về phía của Boulder. Răng rác, lập tức một vụ nổ vô cùng lớn phát sinh sau đó là một bông hoa tuyết khổng lồ xuất hiện. Lâm Tiêu dùng tay đấm mạnh tạo ra một luồng kình khí hướng về phía bông hoa tuyết khổng lồ đó. Răng rác, bông hoa tuyết khi bị kình khí đánh vào thì lập tức bị nứt ra sau đó lập tức bị phá hủy. Những viên đá liên tục rơi xuống đất sau đó là thân ảnh của Boulder bị rơi mạnh xuống. Lúc này toàn thân hắn đã bị một màu xanh bao phủ còn hắn thì đã mất đi ý thức. Cách chương.